Tổng tài thử hôn, chương 23, góc truyện audio.com. Hai má của nàng vì ngượng ngùng mà hồng lên. Nàng vốn chỉ làm nội trợ, mỗi ngày chỉ chú ý việc vụn vặt, không như Y tiểu thư. Thoạt nhìn đã biết là người năng động, khẳng định không có hứng thú nghe mấy chuyện này của nàng. Không, không sao, Irina vẻ mặt kỳ lạ lắc đầu. Cũng chưa có người từng nói chuyện việc nhà với ta. Không nói chuyện này bao giờ sao? Quý thư Ni biểu tình so với nàng còn ngạc nhiên hơn. Làm sao có thể, nhà ngươi có người mỗi ngày nấu cơm, đổ rác, giặt quần áo đi, nàng lại lần nữa lắc đầu. Ta sống một mình, hơn nữa ngoài nấu cơm, những việc khác dạ có công ty chuyên trách, chỉ cần gọi điện và trả tiền. Nghe vậy, quý thư Ni đột nhiên nghĩ đến trước kia Hướng Quân Ngạn cũng từng nói thế. Bọn họ có cách sống rất giống nhau, nhưng lại bất đồng với nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình bình thường. Có một đôi cha mẹ bình thường, tuy rằng tiền tiêu không dư giả, nhưng cũng không đến mức để nàng đi tìm ông chủ giàu leo lên người ngồi nha. Nàng cũng trải qua thời gian dậy thì khó khăn, người nào chẳng có phiền não, chấm, nhưng nàng vĩnh viễn không cô đơn một mình. Trời ơi, quý thư Ni cảm thấy trong cơ thể mình truyền đến cảm giác người mẹ. Rina, không phiền nếu ta gọi thế chú. Thấy đối phương sửng sốt một chút nhưng vẫn gật đầu. Nàng tiếp tục nói, nếu ngươi bình thường có gì nhàm chán, có thể tìm ta nói chuyện. Phách, tuy rằng ta biết ngươi công việc bận rộn, nhưng nhiều khi làm việc nhiều sẽ sinh mệt mỏi. Ngươi cũng cần nghỉ ngơi thả lỏng một chút. Dù sao ta cả ngày cũng không có gì làm, ngươi rảnh có thể đến tìm ta, chúng ta có thể nói chuyện phiếm, hoặc cùng nhau dạo phố. Nói xong, nàng nhanh tay ghi số điện thoại của mình cho nàng. Irina đối với hành động này của nàng không nén nổi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục, thật công thức đưa cho nàng danh thiếp của mình. Lúc này, điện thoại trong tay nàng đổ chuông, nhìn thấy tên người gọi nàng vui vẻ tiếp chuyện. Huy, có, ta đang ở siêu thị, chút nữa sẽ về nhà nấu cơm. Biểu tình của nàng đang hưng phấn đột nhiên trùng xuống. Vâng, được, được, ta biết, bye bye, vẻ mặt thất vọng, nàng cúp máy. Làm sao vậy, tuy rằng cảm thấy mình không nên hỏi, nhưng nhìn nàng biểu tình thay đổi. Irina không nhịn được mở miệng hỏi, chính mình không nên hỏi đến, nhưng xem nàng trước sau sai biệt thật lớn biểu tình. Irina vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, là chồng ta, quý thư Ni mất mát cất điện thoại vào trong túi, vốn đều là ta chuẩn bị cơm trưa đưa đến công ty. Nhưng gần đây hắn thường xuyên bận họp, bảo ta không cần mang cơm trưa đến, Hướng tổng tài công việc bề bộn, bất quá nếu không cần đưa cơm trưa, người cũng có thể thoải mái một chút. Nàng lắc lắc đầu, ta thích làm công việc này, ai? Không sao, dù sao không làm cơm trưa, ta cũng có cái khác có thể làm, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy trong lòng vẫn là không nén mất mát. Thấy nàng vẻ mặt thất vọng, Irina cảm thấy có chút khó hiểu, vì thế lớn mật hỏi, Hướng tổng tài bề bộn nhiều việc, người trước khi kết hôn không phải đã biết, sao còn, nàng không hiểu vì sao nàng lại quá để ý vấn đề này. Hắn công việc tuy bề bộn nhưng hắn tan tầm là theo giúp ta làm việc nhà. Ta cảm nhận được trái tim hắn quan tâm ta. Nàng miễn cưỡng mỉm cười. Ngay cả quà tặng ta cũng là hắn tự chọn. Không cần là vật giá trị. Chỉ cần ta thích, ta cảm thấy hắn yêu ta. Tuy hắn chưa bao giờ nói ra lời nhưng hành động của hắn cho ta biết. Nên ta tình nguyện gả cho hắn. Irina biểu tình càng ngày càng quỷ dị. Quý thư Ni nhìn ra được nàng đang hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục giải thích, khi người yêu hay thích nam nhân nào, người sẽ muốn làm nhiều việc cho nam nhân ấy, ta thích nhìn hắn ăn đồ ăn ta nấu, mỗi ngày thật chờ mong, nhưng càng chờ mong thì khi gặp tình huống này sẽ càng thất vọng. Nàng đem cảm giác của mình nói cho người mà nàng mới trao đổi số điện thoại chưa lâu. Ý của ngươi là bởi vì hai người yêu nhau mà gả cho Hướng tổng tài. Irina cảm thấy không thể tin nổi. Hơn nữa nhìn quý thư Ni gật đầu nàng không tự giác lắc đầu. Ta còn nghĩ ngươi là, đạt được cái gì đó, điều kiện trao đổi gì đó, nàng khó khăn nói ra những lời này, bởi vì Hướng tổng tài thoạt nhìn, không, ta nghĩ bọn họ, hắn cũng như cha ta, đều là những thương nhân xuất sắc, ta nghĩ bọn họ kết hôn chắc chắn phải có điều kiện tương xứng. Thực xin lỗi, thanh âm của nàng có chút bất thường, Quý Thư Ni biết nàng không phải cố ý nói xấu nàng. Chính là hoàn cảnh của nàng khiến nàng bị ảnh hưởng. Không sao, nàng tươi cười, hắn đúng là có điều kiện. Hắn muốn có một gia đình và nhiều con. Vậy ngươi, nhưng hắn vẫn là thật tâm đối với ta. Nàng kéo trong túi một chuỗi kim loại toàn các loại ngọc quý có hình dạng đáng yêu. Như cái này, trước cũng là ta thuận miệng nói muốn có. Nói nhiều thứ, kết quả chỉ 2 ngày sau hắn liền mang về nhà cho ta. Một người luôn bận rộn như hắn nhưng lại để ý đến tâm tư của một ngươi. Ngươi vì việc nhỏ như thế mà cảm động, ta thật rất cảm động. Nàng biết, cha nàng nhiều khi bận rộn, mẹ nàng cũng sẽ ở nhà cao nhau. Nam nhân và nữ nhân khó tránh khỏi có chút bất đồng. Quý Thư Ni thở ra, hào phóng thừa nhận chính mình chính là người tốt như, chỉ cần một việc nhỏ thôi cũng thỏa mãn được nàng. Irina nhíu lại mi, nhìn đồ trang sức kia, tầm mắt quay lại trên mặt nàng. Có chuyện gì? Lần này Quý Thư Ni mở miệng hỏi, bởi vì đối phương biểu tình quái dị làm nàng không thể không mở miệng. Nhíu mi do dự trong chốc lát, Irina nói, đồ trang sức kia, là ta chọn, cách trương,